Tạo hóa chi môn, chương 383, bí mật hồng y tu luyện, góc truyện audio.com, là ngươi, hai thanh âm cơ hồ là đồng thời nói ra, một cái chính là hồng y nam tử nhận ra Ninh Thành nói, cái khác lại là Ích Lôi theo chân Ninh Thành tới được nói. Ninh Thành nhìn Ích Lôi kinh dị nhãn thần hỏi, ngươi biết người này? Ích Lôi gật đầu, đúng vậy, hắn đi qua ra base phòng tuyến, ta thỉnh thoảng một lần thấy hắn và Diêm Duệ hai người cùng một chỗ, dường như thương nghị cái gì. Hơn nữa Diêm Duệ đối với người này rất là cung kính, lai lịch cũng không đơn giản. Hồng y nam tử nhãn thần lóe lên nhìn chằm chằm Ninh Thành đi tới nơi này hắn dĩ nhiên không có phát hiện, không chỉ như thế, Ích Lôi theo Ninh Thành tới nơi này hắn cũng không có phát hiện, này thật là quỷ dị. Ích Lôi hắn đã sớm biết, bởi vì là một người nữ nhân không có linh căn, tuy rằng dáng rất đẹp, bất quá hắn không có vội vã động thủ. Hắn hiện tại muốn ngưng tụ kim đan, cần lô đỉnh đều phải là nữ nhân có linh căn. Ngươi là người phương nào? Hồng y nam tử không có hành động thiếu suy nghĩ, Ninh Thành ôm lấy Điền Mộ Uyển quá mức nhanh chóng. Hơn nữa hắn còn không nhìn ra Ninh Thành tu vi, ở trước khi không rõ lai lịch cùng tu vi của Ninh Thành, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Là ngươi muốn đem Mộ Uyển làm lô đỉnh? Ninh Thành nhìn chằm chằm cái này Hồng y nam tử lạnh giọng hỏi. Hồng y nam tử cố ý nhíu mày một cái, thì ra ngươi và người nữ nhân này quen biết. Nếu mọi người đều là người trong đồng đạo ta đương nhiên sẽ không tiếp tục dùng nàng làm lô đỉnh. Ta liền cáo từ trước mọi người sau này còn gặp lại. Mặc dù nói như vậy, hắn cũng không có lập tức rời đi. Hắn đang thử thăm dò Ninh Thành phản ứng, nếu mà Ninh Thành miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế, chỉ là tốc độ nhanh một phần, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Nếu mà Ninh Thành thực sự rất lợi hại, vậy cái lô đỉnh này lần sau lấy thêm cũng có thể. Về phần buông tha Điền Mộ Uyển loại này lô đỉnh tốt, hắn là tuyệt đối không cam lòng. Trên địa cầu cùng Điền Mộ Uyển lô đỉnh như vậy tuyệt đối là phần độc nhất. Ngươi sai rồi, chúng ta sau đó sẽ không còn gặp lại nữa. Ninh Thành câu này lời vừa nói ra, Hồng y nam tử cũng cảm giác được không ổn, hắn trong nháy mắt lui về phía sau, đồng thời một thanh trường đao đã tê xuất. Ích Lôi đi theo phía sau Ninh Thành, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Hồng y nam tử đao này giấu ở địa phương nào. Ninh Thành khinh thường một bước nhảy qua trước nhấc chân liền đạp tới. Thậm chí ngay cả Điền Mộ Uyển trong tay cũng không có bỏ xuống đến, chớ đừng nói chi là tế xuất pháp bảo. Hắn một cái nguyên hồn hậu kỳ tu sĩ, muốn giết một cái huyền dịch con kiến hôi, còn phải tế xuất pháp bảo, đó mới là chê cười. Thấy Ninh Thành động thời điểm, Hồng y nam tử cũng cảm giác được chính bản thân không gian chung quanh trở nên đông cứng hẳn lên, hắn hình như là một con rùa ở giữa bùn nhão dãy rùa giống nhau, mỗi hoa động một cái đều vô cùng gian nan. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân Ninh Thành đạp tới. Trong lòng ngoại trừ kinh hãi, cả người càng là như rơi vào vết nứt rất băng hàn vậy. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn liên ung còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cho tới bây giờ đều là hắn cho người khác loại cảm giác này, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều phải bị cường thế của hắn nghiền ép, không nghĩ tới lần này đến lượt chính hắn. Người này rốt cuộc là người nào? Thế nào lại có thực lực đáng sợ như vậy? Đây tuyệt, góc truyện audio.com, đối tu sĩ đã vượt qua ngưng tụ thành kim đan. Tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, tiền bối tha mạng, Liên Ung chưa hề hướng người khác cầu xin tha thứ, ngày hôm nay hắn cũng không khỏi phải cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, hắn thậm chí hận chính bản thân trước đây đối với thế nào cầu xin tha thứ không có miệt mài theo đuổi qua. Hoành, Hồng y nam tử trường đao trong tay còn không có rơi xuống, cả người hắn đã bị Ninh Thành một cước đạp ở trên mặt đất. Mảy may đều không thể nhúc nhích, bộ xương gãy thanh âm chính hắn cũng nghe được rõ ràng. Ninh Thành dưới chân dùng một điểm lực, Hồng y nam tử khóe miệng phun ra một búng máu. Hắn rất muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, đáng tiếc là, hắn lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngươi chẳng lẽ không biết đao này là ta tặng cho Ân Dịch Huy sao? Ta còn chưa kịp đi tìm ngươi, thật chế diễu, ngươi lại cầm đao của ta tới tìm ta. Ninh Thành thanh âm để cho Hồng y nam tử buồn bực càng là trong lòng muốn thổ huyết. Hắn đạt được trường đao đồng thời cũng đã giao trách nhiệm cho Diêm Duệ đi tìm Ninh Thành. Hơn nữa hắn đi tới Bách Loan Giác cũng là nghe nói ở Bách Loan Giác xuất hiện thượng phẩm nguyên binh khí. Nếu mà hắn biết cái này bản thân thượng phẩm nguyên binh khí tên gia hỏa cường đại đáng sợ như vậy chính là chặt đứt tay chân của hắn, hắn cũng không dám tới nơi này. Ninh Thành không có lập tức đem Hồng y nam tử giết chết, hắn cúi đầu nhìn một chút Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển đang ở mạnh mẽ tự bảo kinh mạch đồng thời. Bị Hồng y nam tử dùng thần thức đâm gãy, loại thương thế này, trừ hắn ra. Trên địa cầu phòng chừng không ai có thể chữa trị, Lập tức hắn liền mơ hồ thấy trên chiếc cổ trắng nõn của Điền Mộ Uyển cổ lộ ra một thứ có chút quen thuộc, đây hẳn là đường viền của một đóa châu hoa. Ninh Thành bỗng nhiên có chút ý hưng lan san hẳn lên. Hiển nhiên, đóa châu hoa này không phải là cái trước đây hắn tặng. Trước đây hắn tặng cô tấm là màu trắng tinh khiết, mà cái này châu hoa cạnh cũng là màu hồng. Hắn nhớ lại Điền Mộ Uyển đối với cha Chí Nghĩa nói, ném coi như xong đi, lúc rảnh rỗi ngươi mua một cái cho ta được rồi, đi thôi. Không nghĩ tới thật đúng là mua, Ninh đại ca, thấy Ninh Thành sững sờ Ích Lôi cẩn thận kêu một câu. Ninh Thành phục hồi tinh thần lại tiện tay lấy ra một quả mộc lâm đan đặt ở trong miệng Điền Mộ Uyển. Đan dược ở trong miệng Điền Mộ Uyển trong nháy mắt liền hóa thành linh dịch tiến vào thân thể Điền Mộ Uyển. Mộc lâm đan thuộc về lục cấp huyền đan, ở chữa trị kinh mạch đan điền huyền cấp đan dược cũng thuộc về đỉnh cấp, coi như là tại tu chân giới, mộc lâm đan cũng là giá trị cao lớn không gì sánh được. Điền Mộ Uyển thương thế lợi hại hơn nữa, ở dưới chữa trị mộc lâm đan tối đa cũng chỉ mất nửa ngày, liền có thể khang phục, thậm chí đều không cần vận khí tan ra dược tính. Ninh Thành từ trong túi Điền Mộ Uyển tìm được một cái thẻ khách sạn ngoại vực Tửu Điếm, trên thẻ thuê phòng viết khu dành riêng số 7001. Hắn đem thẻ phòng giao cho Ích Lôi nói, Ích Lôi, ngươi giúp ta một chuyện, đem Điền Mộ Uyển đưa đến nàng gian phòng của mình đi. Hiện ở ngoại vực Tửu Điếm phòng 7001 ta tin tưởng dùng bản lĩnh của ngươi, rất nhanh thì có thể đưa đến. Nói xong Ninh Thành lại lấy ra một cái bùa chú đưa cho Ích Lôi, tờ phù lục này là một cái ẩn thân phù, ngươi không nên hỏi gì, đem bùa này treo ở trên người, chỉ cần ngươi không đụng tới người. gocchuyenaudio.com, khác không nên nói chuyện với người khác cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi. Ích Lôi bản lĩnh khả năng còn trên cả Ân Dịch Huy, đưa Điền Mộ Uyển đi Tửu Điếm, hẳn là không mất bao nhiêu thời gian. A, Ích Lôi có chút mờ mịt tiếp nhận ẩn thân phù cùng Điền Mộ Uyển trong tay Ninh Thành, đều có chút ngây người. Ẩn thân phù, thiên hạ còn có loại này quái sự, bất quá nàng rất nhanh thì đem ẩn thân phù sự tình để ở một bên, vội vàng nói, Ninh đại ca ta phải dẫn ngươi đi ra base phòng tuyến hơn nữa. Ninh Thành khoát khoát tay dừng lại lời của Ích Lôi, ta biết cho nên ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi chỉ cần đem Điền Mộ Uyển đặt tới phòng trên giường nàng là được, Điền Mộ Uyển tự động hồi tỉnh đến, người khác cũng không cần quản. Nghe được Ninh Thành lại ở chỗ này chờ mình, Ích Lôi cũng không nói thêm cái gì, đem ôm chặt Điền Mộ Uyển cấp tốc đi xa. Mặc dù nàng tin tưởng Ninh Thành sẽ không lừa gạt nàng, nhưng nàng hay vẫn là muốn đi sớm về sớm. Chờ Ích Lôi đi rồi, Ninh Thành lúc này mới buông lỏng một chút chân của mình, nhìn này nam tử tóc đỏ nói cho ta biết tu chân công pháp của ngươi là từ đâu tới đây. Có dũng khí có nửa lời nói dối, ta lập tức liền rút hồn phách của ngươi. Trên thực tế Ninh Thành bây giờ căn bản cũng không biết làm sao quất hồn, thế nhưng hắn biết tu chân giả sợ nhất chính là quất hồn luyện phách. Dạ ta nói, ta sau khi sinh trong đầu cũng có chút tu chân công pháp. Ta càng tu luyện tới phía sau, trong đầu đi ra ngoài đồ đạc càng nhiều, ta dường như không phải người nơi này, mà là đến từ cái địa phương khác. Hồng y nam tử liền vội vàng nói. Ninh Thành chân lại dùng một lát lực, ngươi nói láo, coi như là linh hồn ngươi sống lại ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Ở địa cầu linh khí thiếu thốn, hơn nữa người kia ngay cả một thanh thượng phẩm pháp khí cũng xem như bảo bối, khẳng định chưa từng thấy qua càng nhiều hơn thứ tốt. Ta nói tiền bối tha mạng, Hồng y nam tử lần thứ hai phun ra một búng máu sau đó, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Vậy ngươi nói đi, Ninh Thành chân lại lỏng một chút, tiền bối bảo đảm tha ta một mạng ta sẽ nói. Hồng y nam tử rốt cuộc tìm được áp chế Ninh Thành mượn cớ. Ninh Thành căn bản cũng không có trả lời này Hồng y lời của nam tử, hắn một cái nguyên hồn tu sĩ, nếu như bị một tên huyền dịch tu sĩ không có bất luận cái gì để uy hiếp đến, hắn còn không bằng đi đập đầu vào đậu hũ. Chân nguyên trực tiếp từ lòng bàn chân đánh ra, bắt đầu xé rách Hồng y tu sĩ cả người, Hồng y tu sĩ thống khổ khuôn mặt đều vặn vẹo, tiền bối, ta nói, cầu ngươi nhanh lên một chút giết ta. 10 phút sau đó, Ninh Thành một đoàn hỏa diễm, đem Hồng y tu sĩ này hóa thành bột mịn. Hắn đã hiểu rõ Hồng y tu sĩ vì sao tu luyện nhanh như vậy, thì ra tên này là Mộc Linh Căn, hơn nữa còn tìm được một cái nơi ẩn thân, tốc độ tu luyện thật nhanh. Chỉ cần hắn ở cái chỗ này tu luyện, tu vi kia sẽ chỉ là cọ cọ dâng lên. Ninh Thành cũng ở địa cầu sinh sống hơn 20 năm, bất quá dã lai sơn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Căn cứ lời của Hồng y nam tử, ngọn núi này tới gần thiên nam vùng ven dãy núi. Ninh Thành quyết định chờ bên này xong chuyện đi dã lai sơn xem, ai biết nơi này có phải hay không là một cái bảo vật. Biết Hồng y tu sĩ cũng không phải có sư phụ dạy, Ninh Thành cũng yên tâm một phần, chí ít ở trên địa cầu cũng không có chân chính tu chân đại năng giả. gocchuyenaudio.com, Một khi có người như thế, ngoài thân bất chính mà nói, đối với nơi này cũng không là một chuyện tốt. Về phần Điền Mộ Uyển tu luyện công pháp là từ đâu tới, Ninh Thành không nghĩ muốn đi hỏi. Hoa Hạ đạo gia văn minh mấy nghìn năm, có thể có cấp thấp tu luyện thần niệm công pháp cũng không đáng ngạc nhiên. Chỉ là không có tài nguyên tu luyện, không chỉ nói ở địa cầu, coi như là ở Thiên Châu, cũng là tiến bộ hữu hạn. Điền Mộ Uyển có thể tu luyện tới tụ khí 9 tầng, coi như là may mắn. Hắn căn bản không cần suy nghĩ, cũng biết coi như là Điền Mộ Uyển tư chất so với Đái Hinh tốt hơn, tương lai thành tựu cũng sẽ không cao hơn Đái Hinh. Ích Lôi tốc độ đúng là rất nhanh, chẳng những rất nhanh, bởi vì nàng tới thời điểm trực tiếp thuê một chiếc xe đến. Ninh đại ca ta đã đem Điền Mộ Uyển đưa đến nàng gian phòng của mình, hiện tại chúng ta thế nào đi ra base phòng tuyến. Ích Lôi sau khi xuống xe giọng nói bộc phát kính cẩn. Nàng không có thấy cái kia Hồng Y tu sĩ, nói vậy Hồng Y tu sĩ bị Ninh Thành tiêu diệt. Về phần Ninh Thành nói tờ ẩn thân phù, nàng hỏi cũng không dám hỏi. Ẩn thân phù này thật cùng Ninh Thành nói như nhau, nàng mang ẩn thân phù tiến vào ngoại vực tửu điếm, căn bản cũng không có người ngăn nàng, thậm chí ngay cả người liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Chỉ là ẩn thân phù này ở sau khi nàng rời tửu điếm, liền hóa thành cho tàn. Cái này Ninh đại ca tuyệt đối là một người tài ba. Gia Bết, phòng tuyến đệ nhất cao thủ Hình Lương, khả năng đều không phải là đối thủ của Ninh Thành. Nếu mà Ninh Thành nguyện ý xuất thủ, Gia Bết này phòng tuyến nói không chừng thật là có thể bảo trụ. Cách chương.